Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh học truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 847 bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Đinh Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không có ghi tên. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Thúc Tuyền, chào Lưu Gút, xin chào Trường Lê. Cùng trở lại với chúng ta một chuyện nha. Võ Luyện Đinh Phong, chương 4090. Mặc dù trên mặt của Dung Khai tươi cười, nhưng ánh mắt lại là ngưng trọng vạn phần, thuận miệng nói. Không gian chồng chất, không gian kéo dài, nhìn khoảng cách như chỉ có trăm trượng, kỳ thật bất kể chạy trốn ra sao, không gian dưới chân đều đang kéo dài vô hạn, để cho người ta sinh ra ảo giác dậm chân ngay tại chỗ. Nguyên lai không gian đại đạo còn có thể thi triển như vậy, thiên địa này quả nhiên là thần kỳ. Đang nói chuyện, Dương Khai lại bước ra phía trước một bước, mà cùng lúc này đạo ấn trong thể nội đột nhiên động lại một tia. Đạo ấn của hắn chính là hư không đại đạo, bây giờ lọt vào trong khốn cục này, lĩnh hội thật lâu mới có thu hoạch, lại để đạo ấn cũng kiên cố một chút. Phải biết đạo ấn của hắn vậy là được đạo nhất thần thủy củng cố, lại muốn có tinh tiến là cực kỳ gian nan, có thể thấy một lần này lĩnh hội thu hoạch to lớn. Không gian chồng chất. Thế này. Nghe nãy giờ không có âm thanh phải Đi. Mình xin phép một truyện đọc lại nha. Võ Luyện Đinh Phong, chương 4090. Mặc dù trên mặt của Dương Khai tươi cười, nhưng ánh mắt lại là ngưng trọng vạn phần, thuận miệng nói. Không gian chồng chất, không gian kéo dài, nhìn khoảng cách như chỉ có trăm trượng, kỳ thật là bất kể chạy trốn ra sao. Chạy trốn như thế nào, không gian dưới chân đều đang kéo dài vô hạn, để cho người ta sinh ra ảo giác dậm chân ngay tại chỗ. Nguyên lai, không gian đại đạo còn có thể thi triển như vậy, thiên địa này quả nhiên là thần kỳ. Đang nói chuyện, Dương Khai lại bước ra phía trước một bước, mà cùng lúc này đạo ấn trong thể nội đột nhiên động lại một tia. Đạo ấn của hắn chính là hư không đại đạo, bây giờ lọt vào trong khốn cục này, lĩnh hội thật lâu mới có thu hoạch, lại để đạo ấn cũng kiên cố một chút. Phải biết rằng, đạo ấn của hắn là nhờ đạo nhất thần thủy củng cố, lại muốn tinh tiến thì cực kỳ gian nan. Có thể thấy, một lần lĩnh hội này thu hoạch to lớn ra sao? Không gian trọng chất, không gian kéo dài. Lão giả cùng những võ giả khác nghe không hiểu ra sao, ngược lại hướng anh nhướng mày như có điều suy nghĩ. Nói các ngươi cũng không có hiểu đâu, ngoan ngoãn đứng tại chỗ mà chờ. Đợi bản tọa lấy được thần thủy, các ngươi tự có thể thoát khốn. Dương Khai cũng lười giải thích nhiều, chuyện này liên quan đến pháp tắc không gian cùng không gian đại đạo. Không có tu luyện qua thì nói nhiều cũng là vô ích. Từng bước một tới phía trước, tốc độ tuy rằng chậm nhưng đúng là đang tiếp cận cái máng bạch ngọc. Sau khi Dương Khai bước ra được 10 bước, Hướng Anh bỗng nhiên theo phương hướng hắn ra, nhẹ nhàng vũ động tử trúc trong tay. Trên tử trúc, một tầng hào quang màu tím nhộn nhạo, thân hình Hướng Anh bất động, lại quỷ dị di động tới 3 thước ngay phía trước. Dương Khai có chỗ phát giác, quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy một màn này. Trong lòng khẽ giật mình, nghĩ thầm, Hướng Anh này cũng tu luyện pháp tắc không gian sao? Hướng Anh ngẩng đầu trông sang Dương Khai rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ Dương sư huynh đã giải hoặc. Tử trúc trong tay lại hướng phía trước một chút, tử quang dập dờn, thân hình lần nữa di động một đoạn tới phía trước. Gia hỏa luyện pháp tắc không gian, Dương Khai không có cảm nhận được lực lượng không gian ba động từ trên người hắn. Hắn có thể làm được điểm này, tất cả đều dù tử trúc, lúc kia lại cho Dương Khai một loại cảm giác nhấp áp. cũng có thể nói là một loại thần thông, chẳng qua là thiên địa tự sinh thần thông, không có công hiệu đối với Tử Trúc, tự nhiên không có cách nào ảnh hưởng đến hướng anh. Thánh dược Tử Trúc này lại mạnh như vậy sao? Dương Khai quay đầu nhìn Bồ Đào cùng Tiểu Ma Cô trên vai mình, lập tức cảm thấy hai tên này yếu phát chán. Trước mắt bao nhiêu người, chỉ thấy Dương Khai từng bước một bước tới phía trước, mà Hướng Anh thì quỷ mị trôi đi. Hai người đúng là không phân tuần tự, không ngừng mà tiến tới máng Bạch Ngọc. Mặc dù Dương Khai đi đầu mấy bước, nhưng rất nhanh liền bị Hướng Anh đuổi ngang. Không đến nửa chén trà, khoảng cách hai người tới máng Bạch Ngọc chỉ còn có mấy trượng. Hướng Anh bỗng nhiên đưa tay cầm Tử Trúc điểm một cái tới Dương Khai, rồi thản nhiên nói: "Dương sư huynh đắc tội." Dưới một điểm này, Dương Khai bước ra một bước lại không thể đi ra ngoài, bị khóa ngay tại chỗ. Chính là trong chớp nhoáng công phu này, Hướng Anh bổ nhào máng Bạch Ngọc trước mặt, đưa tay liền tế ra một cái bình ngọc, cướp đoạt Thái Ất Thần Tịnh Thủy trong máng bằng Bạch Ngọc. Dương Khai cười lớn một tiếng: "Nếu ngươi không ra tay với ta, ta còn có chút do dự. Ngươi đã bất nhân, vậy liền đừng trách ta bất nghĩa." Thôi động không gian pháp tắc, trong miệng khẽ quát: "Lui." Hướng Anh mắt nhìn thấy liền có thể đem Thái Ất Tịnh Thần Thủy thu vào trong bình, nhưng mà lúc này thấy hoa mắt, còn chưa kịp thu, chờ thời điểm lấy lại tinh thần, chẳng biết từ khi nào mình lại quay trở về chỗ xuất phát, cách máng Bạch Ngọc trọn vẹn trăm trượng. Sắc mặt của Hướng Anh lập tức đen như đáy nồi. Hắn lấy Tử Trúc trong tay phá thiên địa thần thông, từng bước một tới gần máng Bạch Ngọc. Lại sao bị được Dương Khai lĩnh hội tinh túy của thần thông này? Một cái là phá, một cái là mượn, lập tức phân ra cao thấp. Bên cạnh máng Bạch Ngọc, Dương Khai một thân một mình quan sát thần thủy trong rãnh, nhếch miệng mỉm cười. Cũng không cần dùng vật gì chứa, thần niệm khẽ động mở ra tiểu huyền giới, đem Thái Ất Tịnh Thần Thủy trong máng Bạch Ngọc thu vào trong tiểu huyền giới, cẩn thận chứa đựng. Thái Ất Tịnh Thần Thủy này không có ít, đủ cho mấy chục đến hơn trăm người dùng. Không lâu sau, Dương Khai liền đem thần thủy này thu sạch. Một đám người vừa nhìn hâm mộ vừa nổi nóng. Lần này Dương Khai hành động, ngay cả tí canh cặn cũng không có cho. Mà trong nháy mắt Dương Khai đem Thái Ất Tịnh Thần Thủy thu sạch, đại đá Bạch Ngọc trước mặt bỗng nhiên vặn vẹo một hồi, dần dần trở nên mờ nhạt trong suốt, rất nhanh biến mất không thấy. Thái Ất Tịnh Thần Thủy tập hợp thiên địa linh khí, theo thời thế mà sinh ra. Máng Bạch Ngọc này nhìn như là thực chất, kỳ thực bất quá là thiên địa đại đạo hiện hóa mà ra. Thần thủy biến mất, vật chứa này cũng tan rã không thấy. Cùng lúc này, lực lượng vô hình một mực trói buộc đám người liền biến mất sạch sẽ. Thoát khốn trong nháy mắt, liền có vài chục người đằng không mà lên, cùng nhau giết tới Dương Khai. "Tiểu bối, đem thần thủy lưu lại cho ta." Chương 4091. Từ xưa tới nay, tiền tài động nhân tâm. Nếu là bảo vật bình thường thì thôi đi, nhưng mà Thái Ất Tịnh Thần Thủy lại trân quý ra sao? Bản thân Thái Khư Cảnh là một bảo khố tự nhiên to lớn, mấy ngàn đến trên vạn dặm không người đặt chân. Những năm gần đây cũng chưa từng có người nghe nói có Thái Ất Tịnh Thần Thủy xuất thế. Cũng chỉ có tại Vô Lão Chi Địa, mọi người mới tìm được cơ duyên, dẫn đám người xuất thủ tranh đoạt chẳng có gì lạ. Chứ đừng nói là trên hai bờ vai của Dương Khai đều có một gốc thánh dược hóa hình. Tồn tại của Bồ Bách Hùng cùng Tiểu Ma Cô sớm đã bị bọn hắn để vào trong mắt. Chỉ là trước đây thần hãm trong lao tù, vô lực suy nghĩ nhiều. Giờ phút này đã thoát khốn, tâm tư lập tức xoay chuyển. Hai gốc thánh dược hóa hình, một ao Thái Ất Tịnh Thần Thủy. Những cái này đủ cho bất luận một ai cũng vì đó mà liều mạng. Hơn 10 người xuất thủ, khi thế từng tên hùng hổ, sát chiêu thay nhau nổi lên không chút lưu tình. Hiển nhiên đều là ôm dự định giết Dương Khai để đoạt bảo. Những người còn lại phản ứng chậm một chút nhưng cũng theo sát tới, trong miệng kêu gào không ngớt. Dương Khai đứng tại chỗ đối xử lạnh nhạt chung quanh. Hơn 10 người đánh tới nhưng thần sắc vẫn đạm mạc, hừ lạnh một tiếng: "Nếu không có bản tọa, các người còn muốn bị vây ở trong nhà giam vô hình kia? bản tọa giúp đỡ các ngươi thoát khốn, không nghĩ bao đáp thì thôi đi. Bây giờ là lấy oán trả ơn. Quả nhiên là nhân tính mục nát, khiến cho trái tim của bản tọa băng giá. Một người cười to nói, tiểu huynh đệ nói có lý, mau mau theo ta đi, không được quan tâm tới hạng người vong ân phụ nghĩa. Hắn là tên đầu tiên bổ nhào vào trước mặt Dương Khai, lấy tay bắt tới Dương Khai. Trong bàn tay to, âm dương ngũ hành chi lực quanh quẩn, hóa thành một mảnh vực trường tương sinh tương khắc, chụp vào đầu của Dương Khai. Dương Khai cũng không thèm nhìn hắn, một chỉ điểm đi, chỉ điểm một chút ngay trên trán hắn. Xuy một tiếng, một đạo huyết tiễn từ sau gáy người này bay ra. Người kia yên lặng đứng trước mặt Dương Khai, đại thủ duỗi ra, lại phản phất như trúng định thân thuật, không nhúc nhích. Mấy chục đạo thần thông cũng chụp xuống, thân hình Dương Khai thắt một cái, từng long thuẫn bay ra sau. Sau một khắc, quang mang đầy trời bao phủ hắn. Rầm rầm một phen, có người sợ hãi kêu. Các người xuất thủ nhẹ thôi, đừng có đánh nát hai gốc thánh dược kia. Nhưng rõ ràng lời này đã trễ, mắt thấy thân ảnh của Dương Khai biến mất trong rất nhiều thần thông, da mặt người kia co rúm, trong lòng thì rỉ máu. Công kích cuồng loạn như vậy, hai gốc thánh dược kia đâu còn có thể sống sót, sợ rằng bị đánh cho thành phấn vụn rồi. Uy năng thần thông dần dần tán đi, một bóng người hiển lộ ra, nhất thời sắc mặt mọi người biến hóa, kinh hô không thôi. Dương Khai đứng tại chỗ lông tóc nguyên vẹn, ngay cả y phục đều không có nhăn nheo chút nào. Ngược lại mấy chục người bổ nhào qua kia, bỗng nhiên đều định thân tại chỗ, nương theo một trận suy suy nhẹ vang. Sau đầu tất cả những người này đều bắn ra từng đạo huyết tiễn, ngửa mặt ngã xuống, trong chớp mắt sinh cơ hoàn toàn tiêu tan. Chỗ trán của những người này đều có một lỗ máu xuyên qua đầu lâu cùng thức hải, mẫn diệt thần hồn. Trong từng đôi mắt còn tràn ngập thần sắc chấn kinh, phản phất như trước khi chết nhìn thấy một màn gì cực kỳ sợ hãi. Một trận thanh âm hít vào vang lên, từng đạo thân ảnh phóng tới Dương Khai đột nhiên dừng, ánh mắt run rẩy nhìn qua phía trước. Trong nháy mắt hỗn loạn vừa rồi, ai cũng không thấy Dương Khai xuất thủ ra sao. Chỉ thấy hơn 10 người dẫn đầu công kích nơi này, toàn bộ chết oan chết uổng. Trên bờ vai của Dương Khai, bộ bách hùng rung giống như cày sấy, mặt vàng như đất. Vừa rồi hắn thấy Dương Khai bị vây công, còn tưởng rằng mình chết chắc. Ai ngờ vừa đối mặt, đúng là mấy chục người kia xông tới chết không còn một mảnh, trong lòng không khỏi kinh hô. Gia hỏa này mạnh như vậy sao? Hắn là thánh dược hóa hình, không rõ lắm đối với phân chia thực lực của võ giả nhân tộc. Nhưng Dương Khai có thể lấy sức một mình thuấn sát hơn 10 người, hiển nhiên là thực lực không tệ. Máu tươi róc rách chảy xuôi, mùi máu tanh tràn ngập thiên địa, tiếng tim đập liên tiếp. Hơn 10 người nổ đầu quỳ xuống đất, để những người còn lại chấn kinh, lại có chút khó mà tin. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trọng không gì sánh được. Nhân số ở đây tuy nhiều, nhưng lỏng lẻo như cát. Trước đó đồng tâm hợp lực, bất quá là vì phá giải khốn cục. Bây giờ muốn đoạt bảo tự nhiên là đều có tâm tư riêng, khó mà đồng tâm. Trong đám người, có người quan sát khuôn mặt Dương Khai tỉ mỉ, bỗng nhiên trong mắt trừng một cái, toàn thân run rẩy dữ dội. Lại là hắn, tên sát thần xích tinh này. Mặc dù Dương Khai đại phát thần uy trong xích tinh tinh thị, để không ít người thấy qua mặt mũi của hắn, nhưng những năm gần đây hắn trốn tránh, hiếm khi lộ diện trước mặt người ngoài, nên người biết hắn cũng không tính là nhiều. Chỉ có những võ giả đến tinh thị sớm có gặp qua bộ mặt hắn, người đến sau chỉ nghe tiếng xấu không thấy tung tích. Bất quá cái này cũng không đại biểu không ai nhận ra hắn. Trong hơn ngàn người luôn có mấy tên đã từng xa xa gặp qua phong thái hung hãn của Dương Khai, trước đây bị nhốt trong lồng giam vô hình không để ý, bây giờ cẩn thận nhìn mới nhận ra thân phận của Dương Khai. Sắc mặt lập tức trắng bệch, xoay người bỏ chạy. Mấy năm trước Dương Khai từng lấy sức một mình diệt sát mấy ngàn người lôi quan kiếm cát, sau đó còn diệt toàn bộ kiếm cát trong tinh thị. Nơi đây dù có ngàn người lại có thể làm gì hắn? Nếu thật là đánh nhau, nơi này có thể sống sót mấy người còn chưa biết. Thời khắc sinh tử, thánh dược hóa hình cùng thai ớt tịnh thần thủy cố nhiên quý giá vô song, nhưng làm sao trọng yếu bằng cái mạng nhỏ của mình được. gần 100 người cấp tốc rời đi. Cũng không phải nói những người này đều biết Dương Khai. Mỗi người bọn hắn tạo thành từng nhánh đội ngũ, thăm dò tầm bảo trong vô lão chi địa. Trong đội ngũ phàm là có một người nhận ra thân phận của Dương Khai, tự nhiên sẽ kêu gọi đồng bạn mình mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Nếu không, nhất định là đại nạn lâm đầu. Những người còn lại thì không biết tại sao bọn người này vội vàng rời đi. Còn tưởng rằng bọn hắn bị thủ đoạn quỷ dị của Dương Khai trước đó dọa cho lui bước. Lão giả trước đó hiệu triệu đám người, vung cánh tay lên hô. Mọi người đừng sợ, hắn bất quá chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy. Một người một miếng nước bọt cũng dìm chết hắn ta rồi. Có người phụ họa gật đầu. Không sai, tiểu bối này lẻ loi một mình, cần gì phải sợ chứ. Bọn chuột nhắt nhát gan kia, đi thì đi, vừa vặn bớt chút phiền phức. Lão giả một bộ dáng thương trời thương dân, tay vuốt râu nói. Tiểu huynh đệ, nếu như người nguyện ý đem hai gốc thánh dược kia cùng thay ớt tịnh thần thủy lưu lại đây, đám người lão phu cũng không đuổi tận giết tuyệt người. Lão phu có thể làm chủ, để cho người toàn thân trở ra, ý người ra sao? Dương Khai nhàn nhạt lên tiếng, liếc nhìn lão ta. Các người nhiều người như vậy, ta chỉ có hai gốc thánh dược. Thay ớt tịnh thần thủy cũng không đủ phân, làm sao bây giờ? Không bằng các người trước tranh đấu đi. Thời điểm còn lại hai người cuối, lại đến chia bảo bối của bản tọa, dạng này cũng không có vấn đề gì. Lão giả mỉm cười. Việc đã tới nước này, tiểu huynh đệ cần gì phải châm ngòi ly gián. Có người hét to. Đem không gian giới chỉ lưu lại đi, không chừng trên tay tiểu tử này còn có đồ tốt khác. Đúng đúng đúng, liền không lo không có đủ chia. Dương Khai từ từ nói. Trong không gian giới chỉ của ta, thật sự là đồ tốt, không có ít đâu. Nói rồi, tiện tay lấy ra một vật. Tài liệu lục phẩm. Có người hô hấp gấp rút. Đó là nguyên từ thần thạch. Nếu có thể luyện hóa, có thể tu được nguyên từ thần quang. Nói rồi, Dương Khai lại lấy ra một món tài liệu lục phẩm khác, thưởng thức trên tay. Lại có người kinh hô. Lại là lục phẩm. Đây là huyết viêm ngọc. Nếu có thể luyện hóa, có thể tu ra phần thần huyết viêm. Lại là lục phẩm. Từng tiếng kinh hô không ngớt, từng kiện lục phẩm bảo vật thay nhau hiện ra trên tay của Dương Khai. Thần sắc đám người cũng từ ngạc nhiên chuyển thành chấn kinh, tiếp theo thì tham lam vô tận. Ngắn ngủi trong giây lát, đồ vật lục phẩm Dương Khai lấy ra đã nhiều đến hơn 20 loại, mà lại không giống nhau, mỗi một loại đều không giống nhau. Trong lòng tất cả mọi người đều hiện ra một nghi vấn lớn. Tiểu tử này lấy đâu ra nhiều bảo bối như vậy? Phải biết, bọn hắn ở Thái Hư này hơn 10 năm, mặc dù đồ tốt cũng vào tay một chút, nhưng lục phẩm bảo vật lại chưa từng nhìn thấy. Nhưng người trước mặt này lại có thể được tính đến 20 loại. Đây là hắn ta lấy ra, còn chưa lấy ra thì có bao nhiêu? Tiểu tử này đơn giản chính là một cái bảo khố di động a. Một tiếng cười to truyền đến, hai mắt của lão giả tỏa sáng, gật đầu nói. Tiểu huynh đệ, đồ tốt của ngươi quả là không ít. Lần này tuyệt đối là đủ phân. Dương Khai gật đầu. Nhưng mà liền sợ các ngươi có mệnh cầm, nhưng mà không có mệnh tiêu. Rồi nghiêng đầu nhìn nơi nào đó trong đám người, nhếch miệng cười một tiếng. Hướng huynh, huynh cũng muốn làm ta khó xử hay sao? Hướng Anh yên lặng đứng ở nơi đó, thần sắc lãnh nghị không nói một lời. Dương Khai có chút thở dài. Mấy năm ẩn nấp, uy danh đã vong ngã, tôm tép nhãi nhép cũng dám đến khiêu khích uy nghiêm của bản tòa sao. Hắn thu hồi bảo vật, rồi thần sắc lạnh lẽo nói. Thôi đừng có nói nhảm nữa, muốn bảo bối thì tự mình xông lên mà đoạt đi. Lão giả chợt quát. Nếu tiểu huynh đệ ngu xuẩn mất khùng, vậy liền đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Động thủ! Lần lượt từng bóng người vồ giết tới Dương Khai. Gần ngàn người đồng loạt ra tay, tràn diện sao mà hùng vĩ. Người còn chưa đến, từng đạo thần thông đã đánh ra rồi. Dương Khai hơi híp mắt, phảng phất như bị sợ choáng váng đứng tại chỗ. Bộ Bách Hùng khẩn trương nắm lấy tóc hắn rồi hô to. Mau tránh ra! Tiểu ma cô rụt cổ trực tiếp đem toàn bộ thân thể giấu phía dưới dù nấm. Khí tức hủy thiên diệt địa chụp lên đầu, mắt thấy những công kích kia liền muốn đánh tới người. Thân thể Dương Khai mới ầm vang chấn động, đưa tay chỉ tới phía trước. Một con kim ô bay ra từ đầu ngón tay. Kim ô kia bất quá lớn chừng bàn tay, là giống như đúc, phản phất như vật sống. Tiếng hót vang lên, kim ô vỗ cánh, bay đi đón vô số thần thông, liệt diễm quanh thân hừng hực. Uy năng từng đạo thần thông đụng trên người kim ô, chẳng những không có đánh nó thành mảnh nhỏ, ngược lại bị kim ô hấp thu lực lượng trong thần thông. Một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám. Thời gian trong nháy mắt, kim ô cùng bay đầy trời, lần theo nơi phát ra thần thông kia đập xuống từng vỏ giả. Đồng đạo vỏ giả quá sợ hãi, có người cấp tốc lùi bước, có người thôi động lực lượng ngăn, hình thành tầng phòng hộ bên ngoài thân. Thế nhưng mà kim ô chân hỏa quá là bá đạo, ngay cả khai thiên cảnh đều không thể nào ngăn, huống chi đế tôn cảnh như bọn hắn. Phàm là vỏ giả bị kim ô nhào tới, trong nháy mắt, thân thể bốc cháy, hóa thành một cái hỏa cầu, kêu thảm không thôi. Lần lượt từng bóng người, giống như sủi cảo vào nồi, rơi xuống từ giữa không trung, không đợi rơi xuống đất, sinh cơ liền tận diệt. Chương 4092. Đây là kim ô chân hỏa. Có vợ giả sắc mặt đại biến la lên thất thanh. Từng con tiểu kim ô rất sống động, đặc thù rõ ràng, muốn để người nhận không ra cũng là khó khăn. Tâm thần rất nhiều vợ giả rung động mạnh, vội vàng lùi bước. Nhưng sao còn có thể lui? Từng con tiểu kim ô đánh tới, đem bọn hắn đốt thành hỏa cầu, kêu thảm rơi xuống đất. Trạng diện vì đó mà không còn. Trong nháy mắt, gần ngàn người tử vong hơn phân nửa. Tất cả vợ giả may mắn sống sót đều hoảng sợ kêu to, thi triển đồn thuật muốn thoát đi. Bây giờ muốn chạy sao? Muộn rồi. Dương Khai hừ lạnh, thôi động pháp tắc không gian. Chỉ một thoáng, lấy bản thân làm trung tâm. Trong phương viên phạm vi ngàn trượng, tất cả không gian đều nằm trong lòng bàn tay. Có vợ giả một bên trốn chạy, một bên quay đầu nhìn. Sau đó liền thấy một màn để cho hắn kinh hãi tột độ. Mặc cho hắn cố gắng ra sao, lại không thể kéo ra khoảng cách cùng Dương Khai, tựa như một mực dậm chân không tiến. Cảnh tượng này thật quen, đương nhiên. Đó cảnh tượng này thật quen, đương nhiên, đó là rơi vào lồng giam vô hình khi trước. Tại trong lồng giam vô hình, đám người cũng đều có bộ dáng như vậy. Liều mạng phong tới máng bạch ngọc, nhưng vô luận ra sao cũng không có biện pháp tiếp cận. Chẳng lẽ thiên địa cấm chế này lại tái hiện rồi? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, một con kim ô liền bay nhào tới chụp xuống hắn. Sau 10 hơi, từng bộ thi thể khét lẹt nhào nhào rơi xuống dưới, sinh cơ tiêu tan. Gần ngàn vợ giả ở nơi đây, ngoại trừ hơn 100 người ban đầu nhận ra thân phận của Dương Khai đã đào tẩu, thì còn lại tất cả đều chết không có chỗ chôn. Dương Khai chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, không sợ hãi. Ngược lại trong mắt có một tia trầm tư. Thiên địa cấm chế này tự nhiên không có khả năng tái hiện. Sở dĩ đông đảo vợ giả dậm chân ngay tại chỗ, nguyên nhân đơn giản là do hắn thôi động không gian pháp tắc. Huyền bí không gian chồng chất, không gian kéo dài, để cho hắn thấy được một cách vận dụng không gian đại đạo khác, từ đó thu hoạch rất nhiều. Hắn thôi động không gian pháp tắc, cũng có thể thi triển ra thủ đoạn thiên địa cấm chế này. Loại thủ đoạn này không phải bí thuật, cũng không phải thần thông, chẳng qua là một loại vận dụng linh hoạt của không gian đại đạo. Chỉ bất quá trước kia, hắn chưa bao giờ nghĩ tới điểm này. Lần này gặp phải để hắn mở ra một cánh cửa mới, để tạo nghệ trên không gian đại đạo tiến thêm một bước. Thử một lần, quả nhiên là uy lực phi phàm. Quay đầu nhìn, Dương Khai khẽ gật đầu. Đà tạ Hướng huynh đã xuất thủ tương trợ. Trước đó hắn còn tưởng Hướng Anh cũng thấy hơi tiền nổi lên máu tham, muốn làm khó mình. Nhưng khi những người kia xuất thủ, hắn mới phát hiện mình nghĩ sai rồi. Hướng Anh lẫn trong đám người, một cây tử trúc trong tay, lặng yên không một tiếng động, điểm tới điểm lui, lại là âm thầm ra tay cùng những người kia. Chỉ là bất quá, động tác của hắn cực kỳ kín đáo. Lúc ấy tâm thần của tất cả mọi người đều bị tài phú trên người của Dương Khai hấp dẫn, lại không ai chú ý hắn ngầm hạ sát thủ. Người chết trên tay hắn ít nhất cũng là 10 tên. Ta chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện thôi. Xin từ biệt, sau này còn gặp lại nhau. Hướng Anh chậm rãi lắc đầu thu hồi tử trúc. Người này tính cách tự hồ rất cao ngạo. Trước đó xuất thủ cũng bất quá là thấy những người không quen kia lấy nhiều khi ít. Chỉ là sau khi tận mắt thấy thực lực của Dương Khai mới biết. Cho dù mình không có ra tay, những tên vớ va vớ vẩn kia cũng đừng hòng làm gì được Dương Khai. Nhìn chăm chú bóng lưng của Hướng Anh, mắt Dương Khai tiễn hắn rời đi, nghĩ thầm. Gia hỏa này ngược lại là một người thật có ý tứ. Cũng không biết xuất thân từ nơi đâu, lại bị thánh linh nào tuyển làm người gánh chịu. Bất quá bất kể ra sao, chuyến đi này Hướng Anh được thánh dược tử trúc, lại có thánh linh thay hắn đánh xuống nền móng vững chắc. Nếu có thể còn sống rời khỏi Thái Hư, ngày sau tại 3000 thế giới này, nhất định có một chỗ của hắn ta. Trên thực tế, nhiều lần Thái Hư mở ra, đều có thể tạo ra vô số cường giả trẻ tuổi. Bảo vật trong Thái Hư quá là nhiều, vật liệu gặp phẩm chất cao khó kiếm ở ngoại giới. Trong này chỗ nào cũng có. Chỉ cần vận khí không quá kém, luôn có thể đạt được một chút cơ duyên trong Thái Hư, đánh xuống căn cơ tấn thăng khai thiên. Bất quá điều kiện tiên quyết là phải còn sống rời đi. Tâm thần khẽ nhúc nhích, thần niệm bao phủ xung quanh, tìm kiếm những nhẫn không gian của những võ giả đã chết. Tuy bây giờ Dung Khai có nhiều bảo bối, nhưng những người này liều đánh hơn 10 năm trong Thái Hư, luôn có thể đạt được một chút đồ tốt, tự nhiên không thể bỏ qua. Từng chiếc nhẫn không gian bay tới hắn, bị hắn ném vào trong tiểu huyền giới. Ồ, lại có cá lọt lưới. Bỗng nhiên, lông mày của Dương Khai nhíu, nhìn nơi nào đó rồi kinh ngạc nói. Cong ngón búng ra, một đạo nguyệt nhận liền đánh tới bên kia. Trong thần niệm cảm giác, bên kia lại còn có một tia khí tức yếu ớt, hiển nhiên là có người còn sống, vùng trộm ẩn tàng, ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ bất quá đối phương ẩn tàng không có hoàn mỹ, thần niệm của Dương Khai cường đại lần này liền lộ ra chân tướng. Xuyên một tiếng, nguyệt nhận cắt phá không gian chém xuống bên kia. Dưới một bộ thi thể khét lẹt, một bóng người phóng lên tận trời. Nguyệt nhận bay sát qua lòng bàn chân hắn, suýt nữa chặt đứt hai chân hắn. Nhưng mà người này thần sắc không có thay đổi. Cong người một cái giữa không trung, cấp tốc bỏ trốn, động tác cực kỳ linh hoạt. Còn muốn chạy sao? Dương Khai bật cười. Tâm niệm vừa động, không gian chồng chất tái hiện. Trong chớp mắt, vô luận người kia chạy trốn ra sao, vẫn không thể chạy thoát. Dương Khai khẽ nhíu mày. Chỉ vì lọt vào trong tầm mắt, người kia cũng không phải là dậm chân tại chỗ, mà là chậm rãi bước tới phía trước. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đúng là tiến lên. Người này bị không gian đại đạo của mình ảnh hưởng, không có cách nào chạy ra khỏi không gian không ngừng kéo dài kia. Nhưng cũng không có giống những người trước đó, không hề có lực hoàn thủ. Gia hỏa này tự hồ có chút bản sự à. Đương nhiên, điều này cũng có chút quan hệ với mình. Thủ đoạn này mới tìm hiểu ra, vận dụng có chút không quá thuần thục. Khi dễ mấy kẻ yêu ớt dễ như trở bàn tay, gặp được cường giả liền có sơ hở. Người kia chạy một trận hẳn là cũng đã nhận ra không đúng. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Dung Khai từng bước một đi tới hắn. Trong lòng biết bỏ chạy không được thì không khỏi thở dài. Dứt khoát ngừng bộ pháp, cười khổ nói. Sư huynh muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trước đó ta không có ra tay với ngươi, chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Vậy náo nhiệt người nhìn thật là có chút lớn rồi. Dương Khang ngoài cười nhưng trong không cười nhìn sang hắn nói. Người kia nhún vai. Thì ai bảo là không phải đâu. Rồi bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Sư huynh muốn thế nào mới buông tha cho ta? Ta có nói. Muốn thả người ư? Dương Khai đưa tay điểm tới hắn. Kim ô gào thét đánh tới người kia. Sắc mặt người kia ngưng tụ, bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng chợt quát. Tuyền cổ bất động, nguy như sơn. Một tiếng thu rống vang tận mây xanh, ngay sau đó bên ngoài cơ thể người kia bỗng hiện ra một tầng quang mang vàng đất. Rõ ràng là thổ hành chi lực hắn cô động. Thổ hành chi lực kia nồng đậm tinh thuần, so với thổ hành của Dương Khai đều không thua bao nhiêu, tối thiểu nhất cũng là thất phẩm thổ hành. thổ hành chi lực vặn vẹo huyễn hóa, hóa thành hư ảnh một con rùa, đem hắn bảo hộ ở giữa. Kim ô đập xuống, đâm vào bên trên hư ảnh cự quy, nhưng không thể nào gây thương tổn cho hắn mảy may, lại triệt để bị ngăn. Kim ô chân hỏa làm mọi việc đều thuận lợi. Đây là lần đầu tiên bị người ta ngạnh sinh ngăn. Dương Khai động dung. Thần thông pháp tướng. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát giác được điều không đúng. Hư ảnh cự quy này còn chưa tới cấp độ thần thông pháp tướng. Hẳn chỉ là người này thông qua thổ hành chi lực của mình tìm hiểu ra tới thần thông phòng ngự, giống như long thuẫn của mình thôi. Trong tiếng vang xoẹt xoẹt, Kim ô chân hỏa cùng hư ảnh cự quy không ngừng va chạm. Lực lượng xung đột, sau một lát kim ô tiêu tán, hư ảnh cự quy vẫn kiên cố như trước. Người kia xoa mồ hôi lạnh trên trán, cố nặng ra vẻ tươi cười. Sư huynh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Ngươi là người gánh chịu của hậu thổ huyền quy. Dương Khai nhướng mày. Lúc trước hắn bên ngoài vô lão chi địa, gặp được muôn hình muôn vẻ thánh linh. Có con hiện ra nguyên hình, có con hóa thành hình người, bất quá cũng không nhìn thấy bản tôn của hậu thổ huyền quy. Nghĩ rằng hóa thành hình người xen lẫn giữa trong đám người. Kẻ này trước mắt thi triển ra thần thông phòng ngự, hóa thành hình tượng hậu thổ huyền quy, hiển nhiên là được hậu thổ huyền quy chân truyền. Chúc Cửu Âm từng cùng hắn nói, các thánh linh vì người gánh chịu của mình mà ra sức cực lớn. Có thánh linh không tiếc phân ra một phần lực lượng từ trong nội đan đến giúp người gánh chịu ngưng tụ âm dương ngũ hành, để cho bọn hắn có thể thắng lợi trong đạt linh chi chiến. Thuộc tính nội đan của Chúc Cửu Âm cũng không thích hợp, cho nên Dương Khai cũng chưa từng đề cập qua yêu cầu này. Nhưng hậu thổ huyền quy thì không có giống. Nó chính là thổ hành thánh linh. Nội đan chi lực chính là thổ hành chi lực thuần túy. Nếu như phân ra một bộ phận cho người gánh chịu, liền có thể ngưng tụ ra thất phẩm lực lượng. Những người gánh chịu này bởi vì được một bộ phận nội đan chi lực của thánh linh, cho nên có thể thi triển ra một chút bản sự của thánh linh, cực kỳ cường đại. Chúc Cửu Âm có dặn dò qua rồi, nếu như đụng trúng loại người gánh chịu này, nhất định phải cẩn thận là hơn. Bởi vì ai cũng không biết chính xác bọn hắn có đòn sát thủ gì, chỉ cần sơ sẩy một chút chính là thân tử đạo tiêu. Dương Khai không ngờ, nhanh như vậy liền đụng trúng người gánh chịu được thánh linh chân truyền. Bản sự khác của hậu thổ huyền quy thì không nói tới. Thế nhưng, phòng ngự là nhất đẳng xuất chúng. Người gánh chịu trước mắt này sử dụng thánh linh chi lực, tự nhiên có thể đỡ được kim ô chân hỏa thiêu đốt. Người kia đơn trưởng chào. Phương Nhạc, gặp qua Dương Sư Huynh. Nghe qua đại danh của Sư Huynh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là phong thái hơn người. Tiểu đệ tự than là không có bằng. Bồ Đào kêu lên. Lão già, già hỏa này là nịnh nọt ngươi. Tiểu Ma Cô cũng gật đầu mãnh liệt trên bờ vai, một mặt xem thường. Phương Nhạc nghiêm mặt nói. Là lời từ đáy lòng, cũng không phải là nịnh hót. Dương Khai đưa tay, gõ gõ trên hư ảnh cự quy bên ngoài cơ thể hắn, phát ra tiếng thùn thùn trầm đục, thì kinh ngạc nói. Mai rùa này của ngươi quá là cứng rắn. Phương Nhạc mỉm cười. Hậu thổ huyền quy tinh thông phòng ngự, sư đệ được nói chân truyền, liền kế thừa bản lãnh này, để sư huynh chê cười rồi. Dương Khai tán thán. Có bản lĩnh này, có thể thương tổn được người ở trong thái khư cảnh, sợ rằng chỉ có những thánh linh kia. Phương Nhạc xấu hổ nói, nhưng cũng không phải đối thủ của sư huynh. Không gian đại đạo của sư huynh, quỷ thần khó lường, kim ô chân hỏa không gì không thiêu cháy, giận dữ diệt ngàn người, coi là thật để cho người ta mê mẩn. Đem nhẫn không gian giao ra đi. Dương Khai đưa tay. Hả? Phương Nhạc ngơ ngác. Dương Khai yên lặng nhìn sang hắn, không nói một lời. Bồ Đào kêu lên. Tiểu tử thối, lão gia bảo người đem nhẫn không gian giao ra. Đây là lão gia chúng ta muốn đánh cướp. Khóe miệng của Phương Nhạc co giật. Sư huynh à, ta coi là chúng ta mới quen đã thân, tâm đầu ý hợp. Có thể ngồi xuống từ từ tâm sự được không? Chương 4093. Muốn trò chuyện ư? Đợi lát nữa hãy trò chuyện. Đưa nhẫn không gian cho ta. Hẳn là ngươi được không ít đồ tốt từ hậu thổ huyền quy. Nếu không có mai rùa ngăn, đại thủ của Dương Khai cơ hồ muốn đâm chọt vô mặt hắn. Phương Nhạc cả giận. Sư huynh, sao người có thể như vậy? Bảo bối của người nhiều như vậy, tài vật nho nhỏ của ta thì có là gì? Người coi như đoạt, cũng không thể để của cải của người tăng thêm bao nhiêu. Dương Khai thản nhiên nói, làm sai sự tình cũng nên nhận trừng phạt. Phương Nhạc cả giận, nhưng mà ta thật sự không ra tay với ngươi. Dừng một chút, lại yêu ớt nói, được rồi, ta vụng trộm xuất thủ, bất quá cũng không có ý giết ngươi, chỉ là muốn thử ta với ngươi có chênh lệch hay là không. Hắn hẳn đã sớm nhận ra Dương Khai, cũng đã được nghe đủ loại sự tích về Dương Khai. Tuy được hậu thổ huyền quy chân truyền, lấy nội đan chi lực cô động thổ hành, nhưng cũng không có bao nhiêu lòng tin là có thể thắng được Dương Khai. Vừa rồi trong đám người hỗn tạp lặng yên xuất thủ, chính là muốn nghiệm chứng trong khoảng thời gian gần nhất mình có bao nhiêu trưởng thành. Ai ngờ kết quả đúng là vậy, để hắn bị đả kích. Tranh phong cùng loại người này, mình có thể cướp được tiên thiên linh quả, thỏa mãn yêu cầu của hậu thổ huyền quy hay sao? Hắn khẽ khẽ thở dài. Sư huynh, người giết ta không được. Bàn thạch ấn này không phải là cuồng lực không thể phá. Còn ấn này không ai trong vô lão chi địa có thể giết được ta. Dương Khai nói từ từ. Thần thông này của ngươi đúng là không tệ, bất quá thi triển ra, hẳn là rất tiêu hao lực lượng đi. Không nói đến ta có thể đánh vỡ mai rùa này không, coi như không đánh tan được, ta cũng có thể mài chết ngươi. Trừ phi, ngươi có biện pháp đào tẩu từ trong tay ta. Sắc mặt của Phương Nhạc tái nhợt, lung lay muốn té. Nhãn lực của sư huynh đúng là độc nha. Dương Khai nói không sai, mặc dù bàn thạch ấn phòng ngự không tầm thường, nhưng thì triển ra xác thực lực lượng tiêu hao rất lớn, nhất là duy trì thời gian dài. Đối với bản thân hắn mà nói là phụ tải không có nhỏ, dốc hết toàn lực, nhiều lắm là chỉ có thể duy trì nửa canh giờ mà thôi. Sau nửa canh giờ, tất nhiên tiêu hao hết lực lượng, bàn thạch ấn tự sụp đổ. Dương Khai tinh thông không gian đại đạo, hắn lại chạy không thoát. Kéo dài thời gian đối với hắn mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dương Khai nói như vậy, đâm thẳng vào tâm can hắn. Thần sắc héo tàn, Phương Nhạc nói. Sư đệ nhận thua, còn xin sư huynh hạ thủ lưu tình. Nói rồi thở dài trùng điệp, chủ động tán đi bàn thạch ấn, trút bỏ những không gian trong tay ném cho Dương Khai. Ồ, thật đúng là có không ít đồ tốt. Dương Khai tiếp nhận nhẫn thần niệm quét qua, dương mắt nhìn. Trong nhẫn xác thực có không ít đồ tốt, ngay cả vật liệu lục phẩm đều có hai phần. Bằng lực lượng một người Phương Nhạc, hẳn là không sưu tập được những thứ này. Đáng chừng đều lấy được từ hậu thổ huyền quy. Những thánh linh này sinh tồn vô số năm tháng tại Thái Khư. Mỗi một con đều tích lũy cực kỳ phong phú. Bọn hắn tuyển chọn người gánh chịu, tranh đoạt cơ duyên cho bọn hắn. Người gánh chịu của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ lấy đi chút đồ tốt từ bọn hắn. Giống như Dung Khai, nếu không có chút cửu âm, làm sao hắn có thể được đạo nhất thần thủy, lại thu được nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh. Mắt thấy Dung Khai đem từng kiện đồ tốt lấy ra từ trong nhẫn, Phương Nhạc buồn bực sắp thổ huyết, không ngừng kêu ầm. Được rồi, sư huynh, người tốt xấu gì, lưu cho ta một chút chứ. Dung Khai không để ý tiếp tục xem. Một hồi lâu sau mới đưa nhẫn không gian ném trả lại cho hắn. Phương Nhạc tiếp nhận dò xét chiếc nhẫn, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, tay che ngực, bi phẫn muốn chết, đau đến không muốn sống. Mặc dù đồ vật trong đó không bị vơ sạch, nhưng đồ tốt đã không còn sót chút gì, tất cả đều bị cướp đi. Phương Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bị cắt mười mấy cân thịt, đau muốn chết. Cầm lấy nhẫn không gian, xoay người rời đi, tốc độ nhanh không hợp với thói thường. Xin từ biệt, sau này không có gặp lại nhau. Cũng không muốn tiếp tục lại chạm mặt Dung Khai. Chuyện lần này hắn cũng nhận thua, mặc dù bị cướp không ít đồ, nhưng dù sao cũng bảo vệ được tính mệnh. Một đường phi nhanh vọt ra ngàn dặm mới quay đầu nhìn, phát hiện Dung Khai không có truy kích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi mình. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chỉ là vật ngoài thân, chết không có mang theo được. Ném liền ném. Dừng chân tại trên một tảng đá lớn. Hồi tưởng việc trước đó đã gặp, lòng không khỏi có chút sợ hãi. Cùng là đế tôn, hắn được hậu thổ huyền quy vung trồng mấy năm. Nhưng giờ phát hiện mình có chênh lệch cực lớn với Dung Khai, không khỏi có chút nhục chí. Lúc tâm thần đang ảm đạm, chợt thấy khối cự thạch dưới chân này có chút lạ kỳ, tự như một đóa hoa sen nở rộ tầng tầng lớp lớp. Mình liền đứng trong nhụy hoa thì không khỏi nhíu mày, có chút hăng hái đánh giá. Sau một khắc, dưới chân ầm vang chấn động, thạch liên kia bỗng khép, Phương Nhạc vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị trùm trong thoát khốn không được. Trong lòng giật mình, quả nhiên là nhà dột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp gió ngược. Đá sen bằng đá nuốt lấy Phương Nhạc, lập tức mọc lên từ mặt đất, rễ cây hóa thành đôi chân dài, hướng nơi xa chạy như bay. Trong thạch liên, Phương Nhạc quát khẽ, tuyền cổ bất động nguy như sơn. Mười mấy ngày sau, Dương Khai leo lên một đỉnh núi vạn trượng, được Bồ Bách Hùng chỉ dẫn lên ngọn núi kia. Không bao lâu liền đến nơi. Bồ Bách Hùng nhảy xuống từ trên bờ vai của Dương Khai, cao giọng nói. Tiểu hồ lô, bồ lão gia tới thăm người. Sở dĩ đến nơi này hoàn toàn là bởi vì Bồ Bách Hùng nói cho Dương Khai biết, nơi này cũng có một gốc thánh dược. Trong vô lão chi địa này, số lượng thánh dược hóa hình không có nhiều, nhưng cũng không hề ít. Bồ Bách Hùng liền biết hơn 7-8 con, uy năng mỗi một gốc thánh dược đều phi phàm, hiệu dụng khác biệt. Dương Khai lấy hai loại mà nói, chuỗi quả mọng trên đầu của Bồ Bách Hùng, dược hiệu không phải là tầm thường. Chẳng những có hiệu quả khôi phục chữa thương, còn có hiệu quả tinh tiến tu vi. Có thể nói chủng loại cực kỳ quý hiếm. Mà huyền thải huyễn cô thì có năng lực tạo ra ảo ảnh. Bào tử vô hình bay ra ngoài, và giả bình thường căn bản không chống cự được. Lúc trước, Dương Khai lọt vào trong mê vụ, cũng không chú ý mà bị mắc lừa. Rốt cuộc, vẫn là dựa vào diệt thế ma nhãn cùng ôn thần liên mới duy trì tâm thần thanh minh. Còn có tử trúc của Hướng Anh, hình như có hiệu quả nhất lực phá vạn pháp, không thể so sánh tầm thường. Thánh dược cũng không phải đều dùng để phục dụng. Cây cỏ thành tinh, khai linh trí, có thể hóa hình, liền thành thánh dược. Mà chỗ đỉnh núi này có một gốc thánh dược khác, theo lời nói của Bồ Bách Hùng là một cây hồ lô. Trên dây leo có 7 hồ lô, đối ứng với âm dương ngũ hành chi lực, phẩm chất đều cực kỳ không tầm thường. Mượn nhờ 7 hồ lô âm dương ngũ hành chi lực này, võ giả liền có thể ngưng tụ ra đạo ứng chi lực tương xứng. Có thể nói, nếu cây hồ lô này vào tay, tài nguyên tu luyện liền có lấy không hết, dùng mãi cũng không cạn. Chỉ bất quá, mặc dù cực khổ tới, Dương Khai dùng thần niệm cảm giác cũng không phát giác được sinh cơ gì. Bồ Bách Hùng lại hô to, duỗi ra sợi rễ vào đầu không thôi. Hồ lô này đi đâu rồi chứ? Dương Khai khẽ nhíu mày cất bước vào một nơi, nghiêm túc dò xét, sau đó nói. Không cần gọi nữa đâu. Bồ Bách Hùng nghe thì chạy vội tới, dùng cả tay chân leo đến trên bả vai Dương Khai, thuận ánh mắt mà nhìn. Chỉ thấy phía trước có một ít dấu vết chiến đấu lưu lại, tràn ngập lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc, lập tức kêu. Tiểu hồ lô, đánh nhau với ai? Dương Khai gật đầu nói. Sợ là bị người ta nhanh chân đến trước rồi. Trước đó đi tìm tử trúc cũng vậy, về sau mới biết, tử trúc là tới tay Hướng Anh. Mười mấy ngày gần đây, Bồ Bách Hùng chỉ điểm cho Dương Khai, đi tìm kiếm những thánh dược hóa hình, đáng tiếc, đều không thu hoạch được gì. Những thánh dược kia hoặc là ẩn giấu, hoặc là bị người nhanh chân đến trước đoạt đi. Nơi đây đã là nơi thứ ba Dương Khai chạy qua, ba cây thánh dược cũng không thấy đâu. Những thánh dược khác gặp phải cái gì, Dương Khai không rõ. Nhưng thánh dược nơi này hẳn là bị người ta cướp. Vết tích chiến đấu nơi này rất là tán loạn, nói rõ, rất nhiều người đang vây công gốc thánh dược kia. Hồ lô kia mặc dù bất phàm, sợ rằng cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Trên mặt đất còn có rất nhiều vết máu chưa có khô, hẳn là người tham gia vây công bị hồ lô gây thương tích. Bồ Bách Hùng ảo não nói, sớm biết chúng ta cũng nhanh tới đây một chút. Lão già không có sợ. Tao dẫn người đi tìm A Khổ, tên kia cách nơi này chỉ có 3 ngày đi đường. Tiểu ma cô rụt cổ. Đừng đi tìm A Khổ A, mỗi lần ta gặp hắn đều gặp xui. Bồ Bách Hùng khiển trách. Lão già muốn thánh dược, há lại để cho người đến khoa tay múa chân. Tiểu ma cô mân mê miệng mình, hờn dỗi đem đầu xoay qua một bên. Dương Khai lắc đầu nói. Không cần đâu. Chính sự quan trọng hơn, mang ta đi tìm cây ăn quả kia đi. Gần 200.000 người tràn vào trong vô lão chi địa, coi như trong khoảng thời gian này tử vong vô số. Chỉ sợ cũng có hơn phân nửa còn sống. Những người này hoạt động ở các nơi trong vô lão chi địa, có đồ vật tốt, sớm bị bọn hắn lật ra. Mấy cây thánh dược kia chính là ví dụ tốt nhất. Dương Khai sợ nếu tiếp tục trì hoãn, ngay cả tiên thiên linh quả đều muốn bị người ta nhanh chân đến trước. Đến lúc đó không cách nào giao nộp cho chút cửu âm, bọn người Nguyệt Hà sẽ gặp nguy. Đi tìm cây già sao? Cũng tốt, bất quá, lão già, người phải cẩn thận một chút. Cây già kia không có dễ trêu chọc, mà vị trí nhà của hắn nguy cơ khắp nơi, không cẩn thận là toi mạng ngay. Người chỉ đường là được rồi. Lúc này Bồ Bách Hùng chỉ dẫn phương hướng cho Dương Khai đi xuống tòa núi cao. Dương Khai một đường phi nhanh. Trên đường không ngừng, thỉnh thoảng gặp mấy võ giả vội vàng buôn ba qua lại. Cũng không ít người đang tranh đấu không ngớt. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người chết tại trong vô lão chi địa. Được không quá hai ngày, Bồ Bách Hùng nói. Lão già, chúng ta sắp tới nơi. Nhìn thấy ngọn núi phía trước kia không? Cây già ở trên núi. Dương Khai dương mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy phương xa có một tòa núi cao sừng sững, bất quá khoảng cách quá xa còn không thấy rõ. Ngay vào lúc này, lòng Dương Khai bỗng nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn một phương hướng, chỉ thấy một bóng người bên kia cũng gấp rút phi tới núi cao. Tuổi người kia không lớn lắm, nhìn dáng vẻ chừng 20, bất quá khí tức lại cực kỳ cô động, hiển nhiên căn cơ vững chắc. Để cho Dương Khai để ý không phải là người này, mà là một vật trên bờ vai người này, rõ ràng là một gốc thánh dược. Một gốc này nhìn như là một quả mướp đắng, toàn thân nhiều nếp nhăn, trên mướp mọc ra khuôn mặt, sầu vân thảm vụ nhíu chặt lông mày. Tự như tất cả bất hạnh trên đời liền tập trung trên người nó, một bộ thần thái sinh ra đã được định sẵn là khổ cực. A khổ! Tiểu ma cô lập tức kêu lên sợ hãi. Đây chính là A Khổ mà Bồ Đào cùng Tiểu Ma Cô đề cập tới trước đó sao? Thần sắc của Dương Khai khẽ động, quan sát tỉ mỉ thánh dược A Khổ, không khỏi có chút không biết nên nói là khóc hay cười đây. Bề ngoài thánh dược này nhìn rất là tàn tạ, cũng không biết nó có công hiệu thần kỳ gì. Ngay vào lúc này A Khổ trùng điệp thở dài. Ta khổ à! Một tiếng thở dài này như muốn đem lục phủ ngũ tạng mang ra. Dương Khai chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, một cổ hậm hực không thể ức chế cuồn cuộn chạy lên trên não. Lập tức cảm thấy trên đời này hết thảy đều không có gì vui. Phí thời gian mười mấy năm tại Thái Khư, gấp nhặt tài phú khó có thể tưởng thì ra sao? Chất đống trong nhẫn không gian, bất quá là một đống tử vật mà thôi. Liều sống liều chết tại vô lão chi địa này, tìm kiếm tiên thinh linh quả thì sao? Ra tới vẫn là tiện nghi cho chút cửu âm, mình cũng không ăn được một miếng nào. Tốn tâm tư nhảy ra càn khôn, đi vào ngoài càn khôn này, mấy lần hiện tử hoàng sinh lại được hồi báo. Nói không chừng, chờ tới lúc hắn đi tìm tới thế giới thụ, tinh giới đều đã sụp đổ hầu như không còn, ức vạn sinh linh tinh giới đều sớm tan thành mây khói. Đủ loại tâm tình tiêu cực giấu sâu trong lòng, theo thánh dược A Khổ thở dài một tiếng cùng nhau dâng lên, cơ hồ muốn đem thần trí của Dương Khai bao phủ hoàn toàn. Thân hình phi đi cũng chậm chậm đã mất đi mục tiêu đánh nhau sống chết. Trên bờ vai của Dương Khai, sợi rễ của Bồ Bách Hùng bụm mặt, nghẹn ngào không thôi. Bồ Bách Hùng ta, từ nay về sau muốn đổi tên gọi là Bồ Cửu Thập Cửu Hùng. Làm sao có thể đi ra ngoài gặp người, để cho ta chết đi coi như xong. Tiểu ma cô còn đặt mông ngồi trên vai Dương Khai gào khóc, một bên gào. Ta đang khóc cái gì? À, ta thật là đau lòng. Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn hung hăng cắn đầu lưỡi mình, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng. Ôn thần liên bảo vệ thần hồn rốt cuộc cũng khôi phục tâm thần thanh minh. Không khỏi chấn kinh, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một mặt kiên kỵ nhìn qua thánh dược A Khổ. Đồ chơi này thật đúng là quỷ dị a, trách không được, trước đó tiểu ma cô cực kỳ kiên kỵ đối với nó. Nói mỗi lần gặp nó đều cảm thấy khổ muốn chết, hiện tại xem ra quả là vậy. Một tiếng thở dài kia nghe không có chút dị thường nào, nhưng lại có lực lượng thần kỳ. quấy mặt tối tăm tâm lý của mỗi người, làm cho không ai có thể tự kềm chế. Đoạt được A Khổ là một nam tử thanh niên, sắc mặt trắng nõn, nhìn không lớn hơn Dung Khai bao nhiêu. Giờ phút này khuôn mặt âm trầm, nện một đấm ở A Khổ, rồi cắn răng nói. Im miệng đi, không cho người nói chuyện thì đừng có lên tiếng. A Khổ bị nện cho đầu co rút, khuôn mặt càng nhiều nếp nhăn, sầu vân thảm vụ, trùng điệp thở dài. Thế nhưng ta thật là khổ à. Thanh niên kia đang phi nhanh, lảo đảo một cái kém chút thì té xuống đất, không nhìn Dương Khai rồi cấp tốc rời đi. Thẳng cho đến lúc hắn đi xa, Dương Khai mới nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí. Bồ Đào cùng Tiểu Ma Cô cũng dần dần khôi phục, xoa xoa khóe mắt mình, chớp mắt mờ mịt, cũng không biết vừa rồi vì sao mình thương tâm muốn chết. Có phải chúng ta đụng trúng A Khổ? Bộ Bách Hùng cả kinh nói. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về tòa núi cao kia. Xem ra, người thanh niên kia chung mục tiêu với mình. Mình là được Bộ Bách Hùng chỉ dẫn mới nhanh chóng tìm tới nơi đây. Còn thanh niên kia hẳn là được A Khổ dẫn đường. Nói như vậy, một đám gia hỏa đoạt được thánh dược, khẳng định đều có thể được những thánh dược kia dẫn đường. Sợ là không bao lâu liền sẽ tề tụ nơi đây. Ta liền biết mà, đụng trúng A Khổ khẳng định không có chuyện gì tốt. Gia hỏa này đơn giản chính là một cái sao chổi. Bộ Bách Hùng chửi ầm. Các người xác định cây ăn quả kia đang trên ngọn núi kia sao? Xác định chứ, cây già luôn trên núi, không có chuyển đi đâu. Xem ra chúng ta phải đi gặp vị A Khổ kia một lần rồi. Nói xong, Dương Khai thân hình lắc lư phi tới bên kia. Khoảng cách Dương Khai tính không xa, nhưng cũng không ngắn, tròn vẹn 2000 dặm. Bộ Bách Hùng dặn dò, lão gia nhất thiết phải cẩn thận chút, đụng trúng A Khổ cũng không có chuyện gì tốt, nó vừa rồi không có nói gì với ngươi sao? Dương Khai nói, không có, nó chỉ nói mình thật khổ. Bộ Bách Hùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ai, như vậy tốt, như vậy cũng tốt rồi, nếu là nó nói với ngươi cái gì vậy liền hư. Dương Khai không hiểu nhưng không muốn hỏi nhiều. Một lúc lâu sau, Dương Khai dần dần tiếp cận tòa núi cao. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, yên lặng nhìn lên trên núi cao. Lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy chỗ đỉnh núi, hình như có một gốc cây ăn quả nguy nga sừng sững. Tán cây che đậy thiên địa cực kỳ khổng lồ, bao phủ cả ngọn núi khí phách kinh người. Tiên thiên quả thụ. Dương Khai nhìn hai mắt tỏa sáng. Bộ Bách Hùng nói không sai, quả nhiên cây già cắm rễ ở đây. Chỉ cần có thể cướp một quả tiên thiên linh quả, như vậy thì có thể để cho bọn người Nguyệt Hà bình an. Mà mục tiêu hăng tiến vào Bồ Lão chi địa này chủ yếu là vì cái này a. Chỉ bất quá để Dương Khai có chút kinh nghi. Hắn cảm nhận được từng tia thế giới vĩ lực như có như không từ chỗ đỉnh núi. Cái này khiến hắn không khỏi cau mày. Thế giới vĩ lực này từ đâu mà ra? Phải biết rằng trong Thái Khư, Tiểu Càn Khôn không thể nội khai thiên, bị phong trấn. Căn bản là không có cách nào thôi động càn khôn chi lực. Tự nhiên, không thể thi triển thế giới vĩ lực. Nếu không có như vậy, cũng không tới phiên một đám đế tôn như Dương Khai được tung hoành. Từng tên khai thiên cảnh kia sớm đã đem đồ tốt trong Thái Khư đặt cho sạch. Mà tiến vào Vô Lão chi địa này đều là võ giả đế tôn. Những thể nội võ giả này không có khai thiên tích địa, thế giới vĩ lực cũng chưa nói đến. Nhưng vị trí tiên thiên quả thụ xác thực là có từng tia thế giới vĩ lực như có như không tràn ngập. Lúc này chân núi đã tụ tập không ít võ giả, tính sơ sơ chừng hơn 1000 người. Giờ phút này, những người này đều ngẩng đầu lên đỉnh núi, yên lặng nhìn qua tiên thiên quả thụ, từng đôi mắt lộ ra vẻ tham lam. Đông đảo võ giả có lẻ loi, cũng có top 5 top 3, là có người kéo bè kết phái. Một đám nhiều người nhất chừng 200 tên, hiển nhiên là đến từ cùng một thế lực. Dương Khai đem mắt quét qua đúng là thấy được mấy người quen. Trước đó đụng trúng A Khổ cùng người thanh niên kia, thình lình đã tới nơi này, lẻ loi trơ trọi đứng một bên, chắp hai tay sau lưng, thần sắc kiệt ngạo, không hợp với bọn người xung quanh. Còn có Hướng Anh, dẫn theo Tử Trúc, khẽ gật đầu với Dương Khai. Hắn có Tử Trúc chỉ dẫn, đương nhiên có thể tìm tới nơi này. Ngay vào lúc này, trong lòng của Dương Khai có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu nhìn một phương hướng. chỉ thấy bên kia có một nam tử thân hình thấp bé, người nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Trên thân nam tử kia quấn quanh một sợi dây leo, trên dây leo treo 7 cái tiểu hồ lô. Dương Khai khẽ cau mày, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vừa rồi hắn rõ ràng nhận ra một tia địch ý. Nói một cách khác, nam tử thấp bé này từ hồ có chút căm thù hắn. Chỉ bất quá Dương Khai không có gặp qua người này, cũng không biết mình từng đắc tội hắn ở đâu. Để hắn quan tâm là dây leo trên thân nam tử, hiển nhiên là một gốc thánh dược. Hẳn là tiểu hồ lô trước đó mà Bồ Đào đã đề cập qua. 7 tiểu hồ lô kia đối ứng âm dương ngũ hành chi lực. Lực lượng trong mỗi một tiểu hồ lô tích chứa đều không giống nhau. Trên người nam tử thấp bé có thương, vết máu loang lổ toàn thân, hẳn là đại chiến qua một phen. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi, đáng chừng mới đi đến nơi này không bao lâu. Dương huynh! Một tiếng la truyền đến. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy Từ Chân đi tới từ bên kia. Tiểu mập mạp tươi cười chân thành, vừa đi đến một bên có chút hăng hái, đánh giá bộ bách hùng cùng tiểu ma cô trên bờ vai của Dương Khai. Đợi cho tới gần mới mở miệng nói. Đây cũng là thánh dược sao? Hắn là người gánh chịu của Chu Yểm lựa chọn, cũng được không ít chỗ tốt từ Chu Yểm. Mặc dù những năm này một mực bế quan khổ tu, nhưng cũng có nhiều liên hệ với Dương Khai. Có thể nói phóng nhãn toàn bộ Thái Khư, ngoài trừ bọn người Nguyệt Hà, có quan hệ mật thiết nhất với Dương Khai chính là Từ Chân. Từ huynh, Dương Khai chào. Từ Chân chật chật nói. Nghe nói thánh dược hóa hình trong Vô Lão chi địa, tổng cộng có 7-8 gốc. Dương huynh có thể độc chiếm 2 gốc, quả thật là khí vận hồng thiên, để cho người ta ghen tị không thôi. À, là may mắn mà thôi. Dương Khai mỉm cười. Từ Chân có chút hăng hái, nhìn chăm chăm vào bồ đào trên đầu của Bồ Bách Hùng. Bồ đào này, ăn có hiệu quả gì? Bồ Bách Hùng giận tím mặt. Ăn cái đầu nhà ngươi, tiểu mập mạp ngươi qua đây. Bồ đại gia, đại chiến 300 hiệp cùng ngươi. Vũ động sợi rễ cáo mượn oai hùng, một trận dương nanh múa vuốt. Trước đó bị Dương Khai ăn một quả bồ đào, hắn canh cánh trong lòng cho tới giờ. Thấy tiểu mập mạp lại đánh chủ ý vào bồ đào của mình, hắn lập tức không vui. Ây da, có ý tứ. Từ Chân đương nhiên sẽ không chấp nhặt với nó mà cười đắc ý. Từ huynh đã tìm được tiên thiên quả thụ này, vì sao còn dừng ở đây? Dương Khai hồ nghi hỏi. Hơn ngàn người hội tụ nơi đây, trông mong nhìn qua cây ăn quả trên đỉnh núi, lại không người nào lên núi, tình huống này để hắn có chút không rõ ràng. Từ Chân lắc đầu thở dài. Không có đơn giản như vậy. Ngươi nhìn núi này hiện tại gió êm sóng lặng, kỳ thật giấu giếm sát cơ. Không vào núi thì còn tốt. Vào núi liền có đại hung hiểm giáng lâm. Trước đó đã có không ít người tiến vào. Đáng tiếc không có một người sống sót đi ra. Dương Khai nghe trong lòng rung lên, ngẩng đầu cẩn thận nhìn. Quả nhiên, nhìn thấy không ít thi thể của võ giả trong núi, khẽ đếm tối thiểu nhất cũng có hơn 100 người. Những người này chết đủ kiểu, có hóa thành thạch điêu, còn có toàn thân tràn đầy thương tích, vô cùng thê thảm. Cũng đều là võ giả lên núi trước đó, đáng tiếc đều tao ngộ bất trắc. Thế nhưng chờ đợi như vậy không phải là một biện pháp hay. Dương Khai khẽ nhíu mày. Từ Chân nói, tất cả mọi người đều đang chờ, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, liền giằng co. Dung Khai hiểu rõ, đoán chừng là người hội tụ trong này đều muốn quan sát, nhìn xem hung hiểm trong núi ra sao để có thể lợi dụng sơ hở. Ngay vào lúc này một nhóm đông người cấp tốc tiếp cận, người cầm đầu là cầm một thanh đại đao quỷ đầu, khi thế hùng hổ, số lượng người tới rất nhiều, chừng 2-3 ngàn, tựa như một dòng lũ lớn. Mang theo chi thế không thể địch nổi cuồn cuộn mà tới, đều bỏ giả hội tụ nơi đây đều hơi biến sắc. Đế thiên! Có người thấp giọng nói nhận ra là lịch của đám người này. Cùng lúc này Dương Khai cũng nhìn thấy bộ dáng người cầm đầu, tên kia đương nhiên là Đình Ất. Kết thúc tập 847 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.